Đệ nhất danh sách, chương 1050, núi thở nhân nghĩa. Góc truyện audio.com. Trang sách, Nhâm Tiểu Túc hơi nước đoàn tàu từ Chu Thị trên đường đi Tây Bắc cần 23 cái giờ đồng hồ. Nhưng giữa đường là phải đỗ nghỉ ngơi rất nhiều lần. Cho nên chân chính hành trình sẽ ở một ngày nửa. Chung quy này hơi nước đoàn tàu cũng không phải giường nằm. Tất cả mọi người lách vào ở trên một chiếc xe đứng cũng không cách nào ngủ. Đi nhà nhỏ WC đều chuyển không ra thân thể. Cho nên hắn phải cắm trại để cho mọi người nghỉ ngơi mấy giờ mới được. Trên đường cũng không có người nào phàn nàn trong xe chen chúc. Hoặc là đường đi mỏi mệt. Tất cả mọi người ôm trong lòng hy vọng. Nghĩ đến Tây Bắc liền có thể vượt qua an ổn cuộc sống. Đến lúc đó có ăn, có công tác, thời gian ngắn không cần lại lo lắng cho mình bị chiến loạn tai họa. Tất cả mọi người biết Đạo Vương Thị cùng Chu Thị tại sắp tới tất có đánh một trận. Có thể điểm tâm sáng rời đi chỗ đó tuyệt đối là một kiện may mắn sự tình. Mà Tây Bắc cùng Tây Nam tạm thời là tương đối ổn định. Các nạn dân đều nghe nói. Hy vọng truyền thông tổng bộ cũng đã cử ra di chuyển đến Tây Bắc nha. Nhâm Tiểu Túc lại xuất phát trước hướng bọn họ đồng ý, đến Tây Bắc liền có ăn. Mọi người cũng không lo lắng hắn nuốt lời. Có lẽ Nhâm Tiểu Túc mình cũng không nghĩ tới. Mình tại Trung Nguyên thậm chí có như thế danh vọng. Kỳ thật Nhâm Tiểu Túc cũng nghĩ qua. Có muốn hay không tại ngoài xe mặt lại treo chọn người. Như vậy một lần còn có thể nhiều vận một ít dân chạy nạn. Nhưng vấn đề là hơi nước đoàn tàu vận tốc 120 km. Hắn thật lo lắng treo người ở bên ngoài sẽ bị gió lớn cạo chảy. Một ngày rưỡi về sau hơi nước đoàn tàu chống đỡ đạt Tây Bắc 144 hiệu hàng rào. Vương Việt tức sớm liền tổ chức hảo hàng rào nhân viên công tác tiến hành hộ tịch đăng ký. Trên đất trống còn treo móc rất nhiều tranh hoặc chữ viết. Tới đều là Tây Bắc người. Chính mình nhận thầu đồng ruộng. Chính mình trồng trọt về chính mình. Hoan nghênh đi đến Tây Bắc đại gia đình này. Quảng cáo. Hàng rào nhân viên công tác nhóm canh giữ ở hơi nước đoàn tàu môn khẩu. Không sợ người khác làm phiền đối với mỗi một vị xuống xe dân chạy nạn vừa cười vừa nói. Hoan nghênh đi đến Tây Bắc. Sau này sẽ là người một nhà. Lúc này, thị trấn trong trả lại phiêu đãng khoai nướng. Xào khoai lang mùi thơm. Sở hữu dân chạy nạn cũng nhịn không được cuồng nuốt nước miếng. Hơi nước đoàn tàu mỗi khoang xe lửa đều có một cái cửa xe. Song lần này Nhâm Tiểu Túc cũng không có giữ cửa toàn bộ mở ra. Mà là để cho các nạn dân lần lượt xếp hàng từ tiết thứ nhất xuống xe. Hắn sẽ chờ ở ngoài cửa thân thiết cùng mỗi một vị dân chạy nạn nắm tay. Nhâm Tiểu Túc một bên cùng mọi người nắm tay một bên hòa ái cười nói. Mọi người được cứu trợ. Nhanh chóng đi làm hộ tịch đăng ký. Đăng ký về sau chính là người một nhà. Có khoai tây ăn. Các nạn dân cảm động rối tinh rối mù. Nghĩ thầm vị này Tây Bắc thiếu soái quả nhiên như trong truyền thuyết chính trực. Thiện lương. Nhân từ, ưu tú, thân thiết, cảm ơn thiếu soái, rất cảm tạ ngươi rồi thiếu soái. Thiếu soái y lớp yêu. Nhâm Tiểu Túc chăm chú cải chính. Không muốn yêu ta, cảm tạ ta là được rồi. Các nạn dân từng cái một xếp hàng đi xuống xe tới. Chỉ là cái này xe quá trình liền rằng co hảo mấy cái giờ. Nhâm Tiểu Túc không ngừng cùng mỗi người nắm tay. Một màn này quả thật cảm động sâu vô cùng. Vương Việt Tức ở một bên cảm khái nói. Thiếu soái quả nhiên trong lòng còn có nhân nghĩa. Những cái này dân chạy nạn mới tới Tây Bắc nhất định nội tâm có chút hoảng hốt. Thiếu soái đây là trợ giúp bọn họ tiêu trừ trong nội tâm sợ hãi à, có thể tiêu trừ sợ hãi. Chính là chân thật nhất trí nhiệt tình. Thiếu soái muốn nắm hơn 6.000 lần tay. Thay đổi các ngươi ai có kiên nhẫn. Cũng chính là thiếu soái có thể làm được điểm này. Nói qua, Vương Việt Tức đối với hàng rào nhân viên công tác nhóm trịnh trọng nói. Các vị nhất định phải học tập thiếu soái loại này vô tư tinh thần. Các ngươi nói thiếu soái trấn an những cái này lưu dân có thể đạt được cái gì? Có thể đạt được tiền tài sao? Không chiếm được. Hắn làm như vậy chính là vì Tây Bắc sự nghiệp, cùng với viên kia chân chính làm khó dân suy nghĩ tâm. Chúng ta mặc dù là hàng rào quan viên, có thể nhất định phải nhớ kỹ chính mình vì Tây Bắc phục vụ sứ mạng. Phải hiểu chính mình là phục vụ người, mà không phải người cầm quyền. Hướng thiếu soái học tập. Lời nói này cho hàng rào nhân viên công tác nhóm nói nước mắt tràn mi. Nhao nhao biểu thị chỉ điểm thiếu soái học tập. Thời điểm này đại lừa dối đứng ở Nhâm Tiểu Túc bên cạnh. Chợt nghe nhà mình thiếu soái thì thầm trong miệng. 5891. 5892. Đại lừa dối buồn bực nói. Thiếu soái ngươi nói thầm cái gì đâu này? Áo. Nhâm Tiểu Túc thuận miệng giải thích nói. Ta tra nhân số nha. Chuẩn xác giảng. Hắn tại nhớ cảm tạ tệ số lượng. Nhâm Tiểu Túc vì cái gì không nên cùng mỗi người nắm tay? Hay là vì cảm tạ tệ a? Lần này, bọn họ từ Chu Thị mang đến dân chạy nạn tổng cộng có 60-12 người. Mà Nhâm Tiểu Túc thu hoạch cảm tạ tệ chừng 71-31 mai. Có thể nói bình quân mỗi người đều cho hắn cống hiến một mai cảm tạ tệ trở lên. Rất nhiều người đều cho rằng, lần này dân chạy nạn di chuyển thu hoạch lớn nhất là Tây Bắc lấy được dựa vào phát triển nhân khẩu. Nhưng đối với Nhâm Tiểu Túc mà nói, hắn lấy được lại là trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ cảm tạ tệ số lượng. Cung điện đệ tam món vũ khí, rốt cục tới có thể giải tỏa. Nhâm Tiểu Túc đi tìm đến bận rộn Vương Việt Tức nói. Người bên này có hay không chính xác tính toán qua? Tây Bắc khai hoang đến cùng có bao nhiêu nhân số lỗ hổng? Vương Việt Tức không chút do dự trả lời. 7 vạn người, lần này tuy tới hơn 6.000 người. Có thể lỗ hổng của chúng ta vẫn rất lớn. Đương nhiên ta cũng biết cái số này có phần khoa trương. Nếu như thiếu soái ngươi cảm thấy quá nhiều, 2 vạn cũng có thể. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút, mới 7 vạn người sao? Ít như vậy, nhiều hơn nữa điểm cong như thế nào đây? Vương Việt Tức cũng bị Nhâm Tiểu Túc cho nói ngây ngẩn cả người. Theo hắn thiếu soái có thể ngoặt 6.000 người đã đúng là không dễ. Lại để cho thiếu soái ngoặt mấy vạn người. Khả năng có phần ép buộc. Nhưng hắn phát hiện, chính mình Tư Hòa Bình thiếu soái là hoàn toàn sai chỗ. Đối phương ước gì chính mình báo cái hơn 10 vạn như vậy con số kia mà. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc hỏi, nếu như Đại Hưng Tây Bắc nhân số vượt qua 7 vạn người sẽ như thế nào? Vương Việt Tức chăm chú suy tư nói, thiếu soái, nhân khẩu cũng không phải càng nhiều càng tốt, người ngoại lai miệng quá nhiều, cũng sẽ dưới chôn rất nhiều tai họa ngầm. Đây là một cái rất tổng hợp suy tính. Đầu tiên cơ sở kiến thiết cây không hơn. Đại lượng nước bẩn, đồ bỏ đi bài phóng nếu như theo không kịp xử lý. Sử dụng dẫn đến bồn địa nước ngầm lỗ hóa. Tiếp theo là trị an vấn đề. Chúng ta cần phân phối rất nhiều nhân lực tới cam đoan trật tự. Điều này cũng hội gia tăng hàng rào gánh nặng. Sau đó còn có giáo dục nguyên bộ vấn đề. Hết sức phức tạp. Tây Bắc bây giờ còn không có chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận nhiều người như vậy. Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu. Đi a, Vương Việt Tức phát hiện. Nhâm Tiểu Túc là thực có phần vẫn chưa thỏa mãn. Hắn bỗng nhiên nói. Bất quá ta nói chỉ là 144 hiệu hàng rào thừa nhận năng lực. Nếu như thiếu soái có thể thuyết phục tư lệnh tại cái khác hàng rào cũng thi hành chính sách của chúng ta. Như vậy lỗ hổng sẽ rất đại. Nhâm Tiểu Túc nhãn tình sáng lên. Đáng tin cậy. Thời điểm này, chỉ thấy Nhâm Tiểu Túc đối với đại lừa dối vẫy tay. Đi, lại đi Trung Nguyên. Chúng ta chạy trước hắn cái 10 chuyến lại nói. Vương Việt Tức ở bên cạnh nói. Thiếu soái ngươi muốn không muốn nghỉ ngơi một chút. Cũng không cần nóng lòng nhất thời. Không được, Nhâm Tiểu Túc chính nghĩa ngôn từ nói. Ngươi là không biết Trung Nguyên dân chạy nạn có nhiều thảm. Ta muộn đi một ngày. Bọn họ có thể sẽ liền chết đói thật nhiều người. Ta sao có thể nhìn xem bọn họ chết đói đó. Bên cạnh dân chạy nạn cùng hàng rào nhân viên công tác nhóm nhất thời lần nữa nước mắt tràn mi. Mọi người một bên gặm khoai tây một bên núi thở. Thiếu soái Nhân Nghĩa, buổi tối còn có 2 chương. Phong Vân Quyền 4 thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyền 4, cách chương.